nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 55, vai chính cần phải chết. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Nhiếp Gia cùng Sư Tư nắm tay vượt qua cả đời, bao nhiêu năm sau thẳng đến sinh mệnh lực hao hết mới song song rời khỏi thế giới này, lúc này đây Nhiếp Gia cũng không dừng lại ở trong hệ thống Bắc mà thời Kham chuẩn bị cho cậu, cơ hồ có chút gấp không chờ nổi bảo cây cây mở ra dữ liệu của thế giới mới, cậu không muốn trì hoãn một phút một giây, chỉ nghĩ nhanh lên đi gặp thời Kham. Cây cây lập tức hành động, mở thế giới mới cho cậu. Sau một trận ý thức hỗn loạn, Nhiếp Gia tỉnh lại trong tiếng khóc thê thảm tuyệt vọng. Cậu không cẩn thận lắng nghe thanh âm đó, ý thức lập tức bị cơn đau từ hai đầu gối xâm lấn, tức khắc làm Nhiếp Gia không vui nhíu chặt lông mày dài. Cậu nhất thời không hành động gì, nhìn, ngó chung quanh, phát hiện mình đang nằm ở trong một đại điện cực kỳ trống trải. Trong điện cột xà chạm khắc dưới mặt đất đều là hắc ngọc quý báu, cho dù trong đại điện không có vật trang trí gì cũng ẩn ẩn lộ ra một cảm giác uy hiếp của thiên gia, nói vậy thân phận địa vị của nguyên chủ không thấp. Nhiếp Gia xốc chăn lên, hai đầu gối từng trận truyền đến đau đớn bén nhọn làm hắn bực bội không thôi, hắn vốn định ngồi xếp bằng xem xét một cái, lại phát hiện hai chân của thân thể này cư nhiên bị phế. Nhiếp Gia nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, thản nhiên phát hiện gân và dây chằng bên dưới đầu gối sớm đã bị chặt đứt. Đây không phải thương mới, mà là vết thương cũ. Tiếng khóc ở bên ngoài vẫn thê lương như cũ, người ở ngoài cửa khàn cả giọng khẩn cầu, Vương huynh cầu xin huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huynh đã chặt đứt hai tay hai chân của hắn, cầu ngài xem ở việc hắn đã từng lập chiến công lưu cho hắn một mạng đi. Vương huynh, thanh âm kia sao mà thê thảm lợi hại, vô hạn bi thương cùng tuyệt vọng, làm người ta khó mà suy nghĩ trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Mơ hồ có thanh âm công nhân khó xử khuyên giải truyền đến, điện hạ ngài trở về đi, tính tình đại vương ngài hẳn là biết, dù ngài có quỳ chết ở ngoài điện cũng không giúp được việc gì, hiện tại trở về còn có thể đưa Tư Không tướng quân một đoạn cuối cùng. Người nọ còn đang khóc giống cầu xin, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy thanh âm dầu dĩ dập đầu. Nhiếp Gia không hề dao động, sau khi xác nhận chính mình hiện tại là một kẻ tàn phế tâm tình càng kém hơn. Thần sắc hắn tối đen lại, gian nan ngồi dậy, lẳng lặng tiếp thu tư liệu cây cây truyền tống đến, trầm mặc. Tự hỏi, tùy ý người ở bên ngoài khóc kêu không ngừng. Tẩm điện này rất là kỳ quái, long sàng đặt ở giữa điện, bên cạnh chỉ đặt một lò huân hương vang lên tí tách trên mặt đất lấy giường làm trung tâm đặt đầy chuông bạc, thậm chí ở giữa không trung cũng treo dày đặc chuông bạc, toàn bộ điện lại trống rỗng không còn thứ gì khác. Nhiếp Gia tùy tay chạm vào chuông bạc treo lủng lẳng, nháy mắt tạo ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ điện lập tức vang lên tiếng chuông bạc chói tai. Cửa điện kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một lão thái giám râu tóc bạc phơ đi vào đứng ở bên ngoài vòng chuông bạc kinh sợ nói, đại vương tỉnh. Nhiếp Gia vung tay áo, hờ hững nói, đi ra ngoài. Lão thái giám không dám trái ý cậu vội vàng lui ra ngoài, người quỳ ở ngoài điện nhân cơ hội đứng lên phóng vào trong, khàn cả giọng kêu to, Vương huynh. Vương, huynh cầu ngài tha cho hắn một mạng đi. Đó là thiếu niên tuấn tú, không biết ở bên ngoài băng thiên tuyết địa kia quỳ bao lâu đông lạnh đến sắc mặt xanh trắng, cái trán vì dập đầu mà đầy vết máu, bị thị vệ canh giữ ở ngoài cửa điện ngăn lại, hắn tuyệt vọng nhìn thần tình lạnh lùng của Nhiếp Gia, khóc lóc thảm thiết vì người nào đó cầu tình. Hắn chính là vai chính của thế giới này, quân trường duyệt là Tĩnh Vương điện hạ thân phận tôn quý, bất quá mới 17 tuổi đã tinh thông y lý nổi tiếng thiên hạ, khi theo vai chính công vào trại, một đôi thánh thủ cứu về vô số binh lính bị trọng thương trên chiến trường, thắng được một mảnh quân tâm càng khiến vai chính công khuynh tâm không thôi, hai người bởi vậy đính ước và hứa hẹn bên nhau trọn đời. Mà vai chính công đó là, hắn, trong miệng đệ đệ tay cầm trọng binh bảo vệ yến. Quốc chiến thần Tư Không Hàn. Tư Không Hàn xuất thân quân phiệt thế gia kiêu dũng vô cùng, khi còn nhỏ chỉ một quyền đánh chết lão hổ, sau khi tòng quân giết địch vô số chưa bao giờ đánh bại trận, thậm chí từng xuất trăm người tinh nhuệ lĩnh dưới trướng cướp lấy một thành của địch quốc, khiến địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật vạn người tránh lui, sự kiêu dũng này uy hiếp toàn quân được ba tánh tôn sùng là chiến thần, Tư Không Hàn cũng đích xác đảm đương nổi. Chẳng qua vị chiến thần huynh lập tức vướng phải tội mưu nghịch bị bắt chém đầu, tình lang sắp bị chính vương huynh của mình giết chết, cho nên quân trường duyệt mới nôn nóng thất thố đến độ quỳ gối ngoài điện khẩn cầu quốc quân tha cho một mạng. Thế giới này tràn đầy khói thuốc súng, các quốc gia đều bị cuốn vào chiến loạn, nguyên chủ thống trị Yến quốc. Cũng không ngoại lệ, mấy năm liên tục chinh chiến bá tánh khổ không nói nổi, không có quốc gia nào giàu có. Nhưng bởi vì chiến thần Tư Không Hàn xuất hiện để ba tánh Yến quốc an ổn thở phào, có thể nói ở trong lòng ba tánh Tư Không Hàn càng được kính yêu hơn so với nguyên chủ đại vương này. Không đúng, phải nói ai so với nguyên chủ cùng đều được ba tánh kính yêu hơn, bởi vì nguyên chủ chính là một tên bạo quân. Nguyên chủ tên là Quân Trường Sinh, bất quá mới 18 tuổi tuổi đã thích giết chóc, động một chút mệnh lệnh tướng soái tàn sát đoạt thành trì, từ già đến trẻ không chừa một ai. Tính tình hắn tàn bạo, cho dù là cung nhân theo bên người nhiều năm hơi làm hắn không vui, cũng lập tức sai người kéo xuống loạn côn đánh chết, mạng người ở trong mắt hắn tựa hồ chỉ là một chuỗi con số nhàm chán. Việc hắn làm khiến nhân tâm quần, thần hoảng sợ, làm bá tánh lo sợ bất an, đều ngóng trông chiến thần Tư Không Hàn có thể thủ tiêu tên bạo quân này. Tư Không Hàn sinh ra xuất thân danh môn, lại có tình cảm với em trai quân Trường Sinh, dựa vào bổn phận của thần tử yên lặng trả giá kiên nhẫn cùng khoan dung chờ quân vương trưởng thành sẽ thay đổi, nhưng quân Trường Sinh không những không biết thu liễm, ngược lại theo tuổi càng tăng càng trầm trọng thêm, hắn điên cuồng giết chóc vô nhân tính cuối cùng hoàn toàn khiến Tư Không Hàn thất vọng. Vì phúc lợi của bá tánh Tư Không Hàn không thể nhịn được nữa rốt cuộc khởi binh tạo phản. Nhưng quân Trường Sinh một kẻ nửa tàn, dù rằng tính tình thô bạo vẫn có thể ngồi trên vương vị thì không phải không có lý do. Hắn là trường tử được tiên vương sủng ái nhất, từ việc đặt tên cho hắn là Trường Sinh đã nhìn ra được ông yêu thích trường tử bao nhiêu. Trước khi tiên vương lâm chung không chỉ đem vương vị truyền, còn đem quyền chỉ huy của một tổ chức bí mật cho hắn. Tổ chức tên là Huyền Giáp, chỉ có 21 người, đời đời kiếp kiếp ở nơi tối tăm bảo vệ quân vương trên vương tọa, giống như cái bóng, trừ bỏ quân vương rất ít người biết được sự tồn tại của bọn họ, càng đừng nói gặp qua bọn họ. Huyền Giáp thần thánh đến mức độ gì? Nói về cuộc tạo phản của Tư Không Hàn, chỉ xuất động thống lĩnh của Huyền Giáp đã đem âm mưu tạo phản chù bị hơn một năm của hắn đánh tan tác. Quân Trường Sinh chân trước mới vừa biết Tư Không Hàn muốn tạo phản, sau lưng thống lĩnh Huyền Giáp đã giết sạch phụ tá đắc lực của Tư Không Hàn rồi, thuận tiện bẻ gãy tư chi Tư Không Hàn ném tới trước mặt quân Trường Sinh. Quân Trường Sinh thô bạo đương, nhìn không dung thứ, lập tức hạ lệnh trảm toàn tộc Tư Không Hàn, về bản thân Tư Không Hàn, bởi vì đệ đệ quân Trường Duyệt liên tiếp mấy ngày tê tâm liệt phế cầu tình khiến quân Trường Sinh khó có được một lần mềm lòng, chỉ sai người chém đầu. Chiến thần bị giết, cả tộc Tư Không không ai may mắn thoát khỏi, cừu hận của thần tử triều đình cùng bá tánh đối với đại vương ngày càng nồng đậm, nỗi sợ với hắn cũng ngày càng trầm trọng, bạo quân tựa như một thanh đao nhọn treo ở trên đầu mọi người, càng khỏi nói bá tánh không lên triều cũng cảm thấy mỗi ngày đều đang xách cái đầu theo kéo dài hơi tàn. Có Huyền Giáp bảo hộ chung quanh, quân Trường Sinh dù là kẻ thô bạo nửa tàn cũng có thể cả đời vô ưu. Nhưng hắn là vai đại vai, nhất định phải chết dưới vầng sáng của vai chính. Chuyện đề cử cô vợ giả. Ngốc của tổng tài, Tư Không Hàn bị chém đầu sau đó ngoài ý muốn trọng sinh vào một kẻ vô danh tiểu tốt ở trong quân đội, hắn thân mang huyết hải thâm thù trở về thì nhất định chém chết bạo quân cùng 21 đầu chó Huyền Giáp. Hắn ở trong quân nhẫn nhục khôi phục thực lực nhờ vào thân thủ lấy một địch trăm rất nhanh đã được tướng soái coi trọng, một lần nữa thương ngộ quân Trường Duyệt ở doanh trại, vốn tưởng rằng đã là thiên nhân vĩnh cách không nghĩ tới người yêu sẽ trọng sinh trở về, quân Trường Duyệt lập tức dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho hắn, chủ tính từng bước đi cho hắn. Huyền Giáp tồn tại khiến ai cũng không thể ở gần quân Trường Sinh, nhưng Tĩnh Vương quân Trường Duyệt có thể. Vương huynh giết người yêu của mình, quân Trường Duyệt sớm đã chết tâm với huynh trưởng không có thuốc chữa, gặp lại Tư Không Hàn sau đó hồi cung luôn quan tâm hai chân tàn tật của quân Trường Sinh, kỳ thật âm thầm hạ độc từng chút đào rỗng thân thể quân Trường Sinh. Tư Không Hàn cũng bằng vào tự thân là chiến thần lần nữa kiêu dũng tay cầm trọng binh, hắn trọng sinh trở về chuẩn bị vạn toàn, trải qua nhiều năm chú tính rốt cuộc giết chết từng người Huyền Giáp, 30,000 đại quân vây công thống lĩnh của Huyền Giáp, cuối cùng lực kiệt bị Tư Không Hàn chém chết ngoài cửa điện, nghiền xương thành tro. Cuối cùng Tư Không Hàn giết lên vương điện, bắn một mũi tên đóng quân Trường Sinh trên vương tọa, sau đó vứt xuống vực sâu để dã thu ăn thịt. Ngày bạo quân chết, Tư Không Hàn phụng quân Trường Duyệt đăng cơ làm vương, tự phong nhiếp chính vương, hai người ân ái cả đời, hưởng kính yêu của bá tánh, được sự hoan hô của cả quốc gia. Xem xong, dữ liệu thế giới này, nhiếp gia nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thấp thấp. Cầy cầy cũng thổn thức không thôi, nói Tư Không Hàn lập tức phải hành hình, toàn tộc bị hủy, tứ chi hắn cũng đã bị Huyền Giáp thống lĩnh vặn gãy, ngài mặc dù buông tha hắn càng khiến hắn hận thù càng nặng, tình cảnh hiện tại của ngài thật sự không lạc quan. Nhiếp gia nằm trở về, mặt vô biểu tình nhìn chuông bạc treo lủng lẳng nhàn nhạt nói, chân ta đau. Cây cây nhất thời nghẹn lại, hai chân quân Trường Sinh là bị đánh cho tàn phế, xương cốt đều gãy hết, huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương tuy sớm đã khép lại nhưng những khi trời mưa hoặc thời tiết lạnh lẽo thì đau nhức vô cùng. Lúc này bên ngoài đại tuyết, phần dưới đầu gối nhiếp gia tuy bị phế nhưng vẫn có chi giác, đau đến cậu phiền lòng không thôi. Quân Trường Duyệt ở bên ngoài khóc đến. Giọng nói không ra hơi, nhiếp gia nghe vào trong tai cũng phiền lòng thật sự. Cây cây nói, hiện tại cấp bậc của thế giới cao hơn một chút, dị năng của ngài cũng đủ dùng một lần chữa khỏi hai chân. Nhiếp gia giơ tay nhìn đầu ngón tay mảnh khảnh của mình, nhẹ nhàng nói, thế giới này quá rối loạn, khó bảo toàn, thời kham hiện tại không có bị thương, tiêu hao luôn một lần, sau này muốn tu dưỡng cũng rất lâu, chậm trễ công sự. Đúng rồi, mi có thể cảm nhận được thời kham hiện tại đang ở đâu không? Cây cây lắc lắc đầu, bất lực nói, tôi chỉ có thể trò chuyện với ý thức của ngài, dữ liệu thế giới phải tách ra với bên ngoài, nếu không rất dễ dàng bị tổ công tố phát hiện, cho nên tôi cũng không thể xác định thân phận và vị trí của trưởng phòng ở thế giới này. Nhiếp gia thở dài, trong lòng lại lo sợ, hắn dùng cánh tay che lại đôi mắt trầm, mặc một hồi, mới mở miệng nói vào vấn đề chính, tâm nguyện của nguyên chủ là cái gì? Nghịch ta thì chết, Nhiếp gia câu môi cười, bạo quân Yến quốc quân Trường Sinh có tiếng thô bạo hung tàn, không có nhân tính, đừng nói vai chính công thụ ngay cả ba tánh Yến quốc đều hận hắn không thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nếu muốn thực hiện tâm nguyện nghịch ta thì chết của nguyên chủ, chỉ sợ giết cả thiên hạ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cầu xin của quân Trường Duyệt, Vương Huynh. Vương Huynh, cầu Huynh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu hắn chết đệ cũng sống không nổi, cầu Vương Huynh tha hắn, niệm tình hắn chiến công vô số chỉ là nhất thời hồ đồ, xin Huynh tha cho hắn. Nhiếp gia nghe phát phiền, ngoan lệ quát một tiếng, người tới. Hầu hạ bổn vương thay quần áo, đến pháp trường. Editor, xin chào mọi người. Mị đã trở lại sau những tuần chiến đấu với giữa kỳ, mai kiểm văn nữa thôi là hết rồi, nhưng mà một tháng nữa lại kiểm cuối kỳ nên có lẽ sẽ ngâm phần này hơi lâu á, nhưng vẫn cố gắng hoàn nha, yêu mọi người, ba. Cách chương.